chìm đắm vào trong phá giải yêu thuật, hắn không chú ý tới, ở phía sau hắn cảnh vật đang phát sinh biến hóa. Hắn càng không chú ý tới, cách đó không xa có một ánh mắt đang theo dõi hắn. Cách chương.